chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Chân Chính Long Vương. Ngao Lam, cái này âm thanh long ngâm trực tiếp đem Ngao Quảng Thành gọi choáng váng. Ngươi có ý tứ gì? Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía Nhiếp Thần. Nhiếp Thần buông tay nói. Đương nhiên là giúp Ngao Lam giữ vững Long Vương vị trí. Ngươi cảm thấy là có một cái phổ thông long làm thú cưỡi mặt bài, vẫn là có một cái Long Vương làm sủng thú càng có mặt bài? Nhiếp Thần, ta khuyên ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta kính ngươi một tấc là bởi vì đối Thiên Vân Điện cùng nữ đế tôn trọng. Nhưng ngươi nếu là dám ngấp nghé Long Vương vị trí cũng đừng oán ta trở mặt. Long cung xử lý trong tộc sự tình, liền xem như nữ đế đều tuyệt sẽ không quản nhiều. Ngươi cũng không muốn chính mình tìm chết. Ngao Quảng Thành triệt để bị chọc giận. Nhưng nếu như ta nói phụng nữ đế chi mệnh trợ giúp Ngao Lam giữ vững Long Vương vị trí đâu? Chẳng lẽ nói, nữ đế chi mệnh ngươi cũng muốn chống lại sao? Nhiếp Thần bỗng nhiên nói. Đánh giám, Ngao Quảng Thành kém chút bị hù đi vào. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nếu như nữ đế thật sự có này ý, đại khái có thể cách nhau vạn dặm hàng hạ một đạo chỉ lệnh. Hoặc là trực tiếp phái trưởng lão đến đây. Nếu là thật sự có trong đó một loại khả năng, hắn khả năng đều không thể không nhận sợ. Nhưng tình huống trước mắt, lộ ra lại chính là Nhiếp Thần nói miệng không bằng chứng thổi phồng lên. Nữ đế cái gì thời điểm xuống loại này ý chỉ? Nhiếp Thần, ngươi có biết giả truyền nữ đế chỉ lệnh là như thế nào hành vi phạm tội? Nhiếp Thần, lời nói của ta chẳng khác nào nữ đế mà nói. Không được sao? Nghe được câu này, Ngao Quảng Thành chợt cười, nhe răng cười hai tiếng về sau. Hắn trên mặt bỗng nhiên mang theo trêu tức cảm giác. Nhiếp Thần cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể. Nghe nói thâm thụ thanh nguyệt nữ đế coi trọng. Làm đến Ngao Quảng Thành trước đó cũng không dám tự tiện động thủ. Nhưng tình huống bây giờ lại hoàn toàn không đồng dạng. Nhiếp Thần dám lối ra loại này bao biện làm thay. Khinh thị nữ đế mà nói. Hắn đại khái có thể đánh lấy vì nữ đế giữ gìn uy nghiêm danh hào xuống tay với hắn. Dạng này, chẳng những có thể thuận lý thành chương, còn có thể thuận tiện biểu thị chính mình đối nữ đế trung tâm. Dạng này vô cùng lớn cơ hội tốt. Ngao Quảng Thành có thể là tuyệt đối không có ý định bỏ lỡ. Nhiếp Thần tự tiện nhúng tay Long Cung sự tình. Giữ gìn phản bội Long Cung cũ mặc cho Long Vương. Càng quan trọng hơn là lại dám khinh thị nữ đế. Đối nữ đế nói ra bất kính chi ngôn. Nữ đế chi uy không thể xâm phạm. Tất cả Long tộc, theo ta đem Nhiếp Thần bắt giữ. Áp giải cho nữ đế. Nữ đế cảm nhận được chúng ta Long tộc trung tâm. Chắc chắn hạ xuống che chở cùng khen thưởng. Ngao Quảng Thành hiệu lệnh bên người chúng Long tộc. Cùng Ngao Lam quan hệ hơi gần lão Long sớm đã bị đưa đến vùng biển xa hoặc là cưỡng chế nhốt lại. Bây giờ Ngao Quảng Thành bên người Long tộc đã tất cả đều là của hắn thân tín. Nhiếp Thần, đã ngươi dám đối nữ đế bất kính, liền đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám thay thế nữ đế. Giống, giống to trong tiếng, mười mấy đầu lão Long huyễn hóa ra Long hình. Tuy nhiên trên thân Kim Lân cùng Long uy kém xa Ngao Lam như vậy sáng chói thuần chủng. Nhưng lại đô bàng nhưng to lớn. Đem Nhiếp Thần cùng Ngao Lam một mực vây quanh ở trong đó. Lời nói của ta tương đương lão bà có lỗi gì sao? Nhiếp Thần thở dài. Cũng chỉ có thể cảm thán bọn này Long không có có nhãn lực. Bất quá, đây chính là hắn muốn nhìn đến cục diện. Dù sao mình trên thân còn có thật nhiều bảo bối tốt chưa từng thử qua đây. Mười mấy đầu lão Long. Chỉ có hai đầu vừa đặt chân nhập ích hải cảnh không lâu. Còn lại đều là huyền nguyên cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong thực lực. Xem ra, những năm gần đây Long Cung thực lực hoàn toàn chính xác không phải lúc trước hưng thịnh. Ngao Lam, ta đáp ứng trong vòng một năm để ngươi đến ích hải cảnh. Tiếp đó, ngươi trước hết luyện tay một chút đi. Nhìn qua Nhiếp Thần nhìn về phía mình ánh mắt. Cho dù là đồng thời đối mặt mười mấy đầu thực lực cùng tuổi tác đều vượt xa quá chính mình Long. Vương. Ngao Lam lại là cảm giác được trong lòng kiên định không rời. dường như không có chút nào e ngại. Hừ, bất quá là so ta nhiều một thành phản tổ huyết mạch. Ngươi cho là mình có thể mạnh đến mức nào? Ngao Quảng Thành cực kỳ khinh thường. Căn bản thì không có đem Ngao Lam phản kháng để ở trong mắt. Có thể một đạo long ngâm âm thanh nơi này lúc vang lên. Tuy nhiên như cũ nãi thanh nãi khí. Trong đó chỗ xen lẫn. Lại là không thể xâm phạm long uy. Sáng chói kim mang phóng lên tận trời. Không chỉ là cái kia chói mắt kim sắc long lân. Ngao Lam cặp kia sừng rồng. Càng là tản ra cuồn cuộn uy nghiêm. Oanh. Một trận dư âm bỗng nhiên hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Sóng lớn một trận mãnh liệt qua một trận. Không ngừng tuôn hướng tứ phương. Thì liền Long Cung đại điện đều tại cái này trong dư âm chấn động. Dường như lung lay sắp đổ. Vượt xa quá tất cả Long tưởng tượng uy áp bắn ra. Ngao Lam cái kia kim sắc Long đồng chỗ tản ra cảm giác áp bách đúng là đem xoay quanh tại Long Cung. Phía trên mười mấy đầu cự long cảm thấy một trận không hiểu e ngại. Kim mang sáng chói, long uy hạo đãng, cùng Ngao Quảng Thành hoàn toàn khác biệt. Đây mới thật sự là long uy. Đây mới thực sự là long vương cần phải có áp bách. Không chỉ có là mười mấy đầu lão long, tứ phương hải tộc đều ở đây lúc tâm thần run rẩy dữ dội. Không không cung kính nghiêm nghị ngước nhìn Ngao Lam thần thánh thân thể. Bọn họ một lần bị Ngao Quảng Thành mê hoặc, thậm chí có chút đã hướng Ngao Quảng Thành biểu thị hiệu chung. Có thể giờ này khắc này, hải tộc nhóm lại phát hiện mình sai. Long tộc, chỉ có cường giả vi tôn. Bây giờ Ngao Lam, sớm đã không phải cái kia chỉ dựa vào mượn huyết mạch được tuyển chọn Long Vương vị trí yếu đuối. Tiểu nữ hài, cái này cuồn cuộn Long uy, mới thật sự là Long Vương vốn có bộ dáng. Không thích hợp, cái này sao có thể? Ngao Lam phản tổ huyết mạch không phải chỉ có hai thành sao? Huyết mạch này tinh thuần trình độ, tuyệt đối không chỉ có hai thành. Trong khoảng thời gian này, Ngao Lam đến tột cùng đã trải qua cái gì? Ngao Quảng Thành quá sợ hãi. Nguyên bản tự tin trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặt mũi càng là dường như hoàn toàn mất hết. Tinh thuần như thế lớn phản tổ huyết mạch. Từ khi ngàn năm trước đó, đã không có long tộc có thể đạt tới qua, liền xem như các đời long vương cũng không thể cùng Ngao Lam sánh vai người. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngao Lam huyết mạch tại sao lại biến đến khủng bố như thế? Chẳng lẽ là Kim Lân Long Lý? Ngao Quảng Thành hoàn toàn chính xác từng nghe nói Kim Lân Long Lý có thể tăng lên huyết mạch. Truyền thuyết, thế nhưng Long Lý là bực nào hiếm thấy? Đừng nói là đem Ngao Lam huyết mạch tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy. Cho dù là một đầu đều căn bản khó có thể tìm kiếm được. Long Cung thậm chí hoài nghi. Loại này cá chép đã sớm tuyệt chủng. Ngoại trừ tiên vực bên ngoài. Đã mất cái khác bất kỳ địa phương nào vẫn tồn tại. Long uy khuếch tán. Uy áp run run. Giờ khắc này. Ngao Lam một tiếng nãi thanh nãi khí long ngâm lại làm đến tứ hải nhìn lên. Không không e ngại ngạc nhiên, ngàn vạn cá bơi đình trệ, vô số sinh linh cúi đầu, thượng cổ chi long, chính là thánh nhân dưới trướng lớn nhất mạnh mẽ sinh linh. Khắc tại mỗi một cái hải tộc bên trong huyết mạch e ngại, đều ở đây khắc nhen nhóm, đây mới thật sự là long uy, đây mới thực sự là có thể đảm nhiệm long vương tồn tại. Tất cả toàn bộ ánh mắt hội tụ tại Ngao Lam trên long thân, mà giờ khắc này. Ngao Lam lại chậm rãi thay đổi thân hình, mặt hướng lấy nhiếp thần, sáng chói vô tận kim mang bên trong. Ngao Lam cúi đầu, hướng lấy nhiếp thần khom người xuống, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Đa tạ, chủ nhân, tình cảnh này, cái này một lời, giờ phút này, tứ hải câu tịch, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.